Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, dứt khoát đều tới đi. Ai u, người liền bị cho ta đảo loạn có được hay không a? Nhìn xem Yamada El tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, thậm chí liền Mashiro đều bị Yamada El làm cho có chút ý động. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu hô. Cái gì gọi là quấy rối ngươi a? Ta đây là tại cho ngươi nghĩ kế có được hay không? Bị Han Yu khác nhau đối đãi về sau, Yamada El lập tức liền không cao hứng. Quệt mồm phản bác Han Yu một câu, dù sao trò chơi của ngươi muốn làm thành cái dạng gì chính ngươi đều không xác định, ta tới giúp ngươi trước giải quyết mấy cái góc sắc không được sao? Chính là trò chơi làm cái gì cũng còn không có xác định. Ngươi thêm vai trò đi vào thì có ích lợi gì đâu. Han Yu dụi dụi con mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì có cái gì quan hệ? Vai trò làm tốt để mọi người thích. Cái khác đều không phải là vấn đề đi. Dù sao ngươi là chuẩn bị làm thành đi. Yamada El một mặt xem thường nói. Cho nên nói tiểu thuyết của ngươi cũng là dạng này lạc. Yamada lão sư, lúc này không đợi Han Yu đáp lời, Kasumi Gaoka Utaha ngược lại đặt câu hỏi, cho nên tiểu thuyết của ngươi rối tinh rối mù. Chính là dựa vào nữ nhân vật chính bán thịt cho nên mới bán được nhiều một ít rồi. Ngươi nói mỏ, gì? Thấy một lần Kasumi Gaoka Utaha chửi bới tiểu thuyết của mình, Yamada El lập tức liền nổi giận. Không chút khách khí mắng trở về, bại tướng dưới tay. Ngươi đây là tại ghen ghét ta bán được so ngươi tốt. Ta không cùng tiểu hài tử chấp nhạt. Hiển nhiên Yamada El công kích vẫn là yếu một chút. Kasumi Gaoka Utaha bất vi sở động nói một câu. Ta cũng không cùng lão bà chấp nhạt. Yamada El không cam lòng yếu thế nói một câu. Mà Yamada El một câu nói kia để Kasumi Gaoka Utaha lông mày trực nhảy. Trong nháy mắt sắc mặt có chút biến hóa, lão. Yamada El phát hiện Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt biến hóa liền lập tức đánh rắn bên trên côn. Thừa thắng truy kích, hừ. Ta phải thêm vai trò đi vào ngoại trừ là cho Han Yu để ý khách khí. Ta muốn lấy chính mình vì khuôn mẫu sáng tác vai trò. Để ngươi cái này lão bà minh bạch. Vô luận là của ta bút lực vẫn là ta bản nhân. Đều là so ngươi càng thêm ưu tú tồn tại. Để ngươi tâm phục khẩu phục. Lão bà, ngươi dám đón lấy cái này khiêu chiến sao? Lấy chính mình vì khuôn mẫu. Sáng tạo một vai cùng ta phân cao thấp sao? Ngươi, Kasumi Gaoka Utaha hiển nhiên cũng đối Yamada El một mực nói mình lão cảm thấy mười phần tức giận, dù cho Kasumi Gaoka Utaha bản thân vẫn là cái phi thường thanh xuân cao trung nữ sinh. Nhưng là ở đây trong mọi người, của nàng lớn tuổi nhất, mà lại thân là một nữ nhân, bị một cái so với mình nhỏ nhỏ cái dám hài chửi mình lão. Đây là bất luận cái gì nữ tính đều không thể chịu được. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha lập tức liền hướng phía Yamada El trợn mắt nhìn. Đáp ứng Yamada El nói lên tỉ thí yêu cầu, hừ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Khả năng đồng hành là oan gia đi. Đặc biệt vẫn là hai người trên thân đồng thời đều là thiên tài mỹ thiếu nữ tác gia thuộc tính. Lẫn nhau đều lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chỉ chốc lát liền ngươi tới ta đi nhau nhau ra hỏa khí tới. Cái kia, ngươi có thể chớ ồn ào sao? Chúng ta vẫn là thảo luận trước một chút trò chơi đi. Han Yu nhìn xem mọi người tại hai nữ hài. Hỏa lực công kích đến, run lẩy bẩy, dáng vẻ. Liền nhịn không được lên tiếng đánh gãy các nàng hai cái. Nhưng mà nhao nhao ra hỏa khí hai nữ hài bị đánh gãy về sau. Lập tức đồng thời nhìn về phía Han Yu. Tràn đầy lửa giận ánh mắt thấy Han Yu là thật run lẩy bẩy. Trò chơi liền theo ta nói như thế. Dù sao ngươi cũng muốn hướng bên trong thêm vai trò. Vậy cứ thế quyết định. Yamada El lúc này, trên thân tràn đầy uy nghiêm khí tức. Đối với Han Yu không cho phép nghi ngờ nói. Hừ, cái trò chơi này chính là cùng với nàng phân cao thấp đấu trường. Kuhai-kun không có ý kiến đi. Kasumi Gaoka Utaha cũng mang theo một chút hỏa khí đối với Han Yu hô. Ngạch, Han Yu có lòng muốn phản bác hai người kia. Nói cho các nàng biết mình mới là quyết định người. Đây là cho Kato Megumi làm nữ nhân vật chính trò chơi. Nhưng mà nhìn xem hai người tức giận bộ dạng, Han Yu có chút chột dạ. Cái gì lời nói nặng đều nói không nên lời. Một bên Eriri nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha cùng người khác ầm ĩ lên. Đồng thời Han Yu kinh ngạc dáng vẻ cũng làm cho Eriri vui mở nghi ngờ. Cuối cùng nhịn không được cười lên. Bất quá lúc này, Kato Megumi đi tới sắc mặt phát khổ Han Yu bên người. Kéo lại Han Yu tay cầm lắc đầu. Ra hiệu Han Yu không cần phải gấp gáp bác bỏ các nàng. Megumi, ta, trò chơi còn chưa bắt đầu liền náo ra như thế cái yêu thiêu thân. Nhìn bên cạnh Kato Megumi bộ dáng ôn nhu. Han Yu có chút khó khăn không biết nói cái gì cho phải. Không sao, Kato Megumi cười nói một câu. Sau đó đối với cái khác nữ hài nói ra. Ta cảm thấy eo muội muội đề nghị phi thường có ý tứ chứ. Oang Kun, có lẽ có thể làm như vậy nha. Nghe được Kato Megumi lời nói về sau. Không chỉ có là Han Yu. Tất cả mọi người có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao ngay từ đầu Han Yu liền bàn giao cái trò chơi này là muốn lấy Kato Megumi vì nữ nhân vật. Chính, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng mọi người vẫn là tiếp nhận dạng này thiết lập. Nhưng là Yamada El nói lên đề nghị mặc dù thú vị. Nhưng là từ góc độ nào đó bên trên vẫn là rất dễ dàng huyên tân đoạt chủ. Thậm chí là Yamada El. Tại đưa ra đề nghị này sau cũng có chút tâm hư không dám nhìn hướng Han Yu cùng Kato Megumi. Ngược lại là cùng Kasumi Gaoka Utaha Zumbeng. Chưa hẳn không có lừa gạt qua ý tứ. Mà bây giờ Kato Megumi chủ động nói ra. Đồng thời vô cùng rộng lượng tiếp nhận đề nghị này để tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Megumi, không quan hệ sao? Han Yu có chút bận tâm hướng Kato Megumi vì hỏi. Không sao, dạng này hẳn là rất thú vị. Kato Megumi nhìn xem Han Yu ngọt ngào đến cười. Sau đó vừa nhìn về phía mọi người, kỳ thật ta cảm thấy. Thế là chỉ gia nhập hai người. Không bằng tất cả mọi người gia nhập vào đi. Hở, lần này, không chỉ là Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha. Những người khác bị đề nghị của Kato Megumi khiến cho có chút không biết làm sao. Oang Kun, người có phải hay không còn chưa nghĩ ra làm cái gì trò chơi đâu? Ngạch, đúng vậy a, ngoại trừ để ngươi làm nữ nhân vật chính. Cái khác đều ta chưa nghĩ ra đâu. Cho nên hôm nay rồi mọi người tới cùng một chỗ thảo luận một chút. Han Yu sờ lấy đầu của mình. Phi thường ngượng ngùng nói. Cho nên ta có một ý tưởng. Không bằng liền bằng vào chúng ta sáng tác trò chơi sự tình làm nguyên mẫu làm trò chơi đi. Sau đó nhân vật ở bên trong cũng lấy người ở chỗ này làm nguyên mẫu tốt rồi. Tất cả mọi người là giàu có mị lực người đâu. Ta nghĩ dạng này trò chơi sẽ rất có ý tứ chứ. Diệu A, Kato đồng học, người đề nghị này phi thường bổng A, bằng vào ta nhiều năm chơi đùa kinh nghiệm đến xem, nói không chừng thực sự có thể làm ra cực kỳ tuyệt vời trò chơi đâu. Lúc này, không đợi những người khác kịp phản ứng, Aki Tomoya thứ nhất đứng lên la lớn, sau đó liền đi tới Han Yu bên người, bám vào hắn bên tai đối với Han Yu nói câu thì thầm. Dù sao hiện tại cũng dạng này. Người dứt khoát thuận nước đẩy thuyền tốt rồi. Không phải ngươi cũng không tốt kết thúc. Lần này chúng ta cũng không có kinh nghiệm coi như thí nghiệm tốt rồi. Cho lần sau chế tác trở thành giáo huấn tốt rồi. Han Yu nghe xong Aki Tomoya lời nói về sau. Hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương nghĩ đến ngươi lại còn muốn làm lần thứ hai. Nếu không phải hệ thống nguyên nhân ta mới không muốn làm đâu. Bất quá Han Yu cũng đồng ý đối. Phương cách nhìn, dù sao hiện tại bầu không khí đã làm cho có chút cứng ngắc lại. Chính mình cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Thuận Kato Megumi lời nói tiếp tục cũng không tệ. Chỉ bất quá Han Yu vẫn có một ít lo lắng đồ vật. Cho nên không có đáp ứng lập tức. Mà là có chút khó khăn khắp nơi trận đám nữ hài tử ở giữa vừa đi vừa về nhìn một vòng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Xác thực, như Megumi nói. Đem làm trò chơi sự tình coi như đề tài nghe thú vị. Mà lại,